Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, đỡ ta. Ta có thể, Lâm Tử U xác thực không hiểu nhiều, nàng từ nhỏ đến lớn thật sự là không có trải qua đó. Hơn nữa ở dưới hương cô nương, cha mẹ chắc chắn sẽ không cùng ngươi nói về tính, vấn đề. Đây là bọn hắn cũng không muốn mở miệng đồ vật, liền ngay cả học sinh trung học vật khóa thượng lão sư. Giảng đến một đoạn này sinh lý cấu tạo thời điểm, đều làm đệ tử đại khái nhìn một chút là được, tuyệt đối sẽ không mảnh giảng. Hàn ca giống nhớ rõ năm đó lên tới này một tiết giờ dạy học sau, nội tâm được kêu là một cái kích động, rốt cục tới đợi đến này nhất đường khóa a. Kết quả lão sư thuyết, này bài học liền không nói, ta biết các người lúc trước đã sớm chuẩn bị bài qua rất nhiều lần. Đều nên nắm giữ trọng điểm, nhất thời cười vang, nam sinh vẫn còn hào, một ít nữ sinh liền xấu hổ mặt. Ếch, chúng ta hay là đi nhìn một chút tiểu thi a. Thấy được văn tiểu thi mờ mịt lại hiếu kỳ bộ dáng, Hàn ca quyết đoán rời khỏi Diêu Hâm trực tiếp. Đến cùng có ý tứ gì nha? Chính là tiểu hâm này một sóng rất lợi hại, cầm hai cái đối thủ thanh tú đến độ thần trí không rõ. Thế nhưng là thần trí không rõ cùng nước loạn lưu có quan hệ sao? Hàn ca muốn nói, đương nhiên là có quan hệ a. Không có quan hệ gì. Hàn ca lời vừa ra khỏi miệng liền không đồng nhất, một nhu nàng liền thích kể một ít chàng giang đại hài. Thói quen là tốt rồi. A a hát, Lâm Tử U liền không truy vấn. May mà văn tiểu thi bên này cuối cùng đứng đắn một ít. Tuy nàng ngẫu nhiên cũng cùng người xem khai mở đùa cợt, nhưng nước loạn lưu loại lời này nàng còn là nói không nên lời. Nhìn trong chốc lát trực tiếp, Hàn ca liền để cho Lâm Tử U lại nhảy vài đoạn vũ. Sau đó cho nàng chỉ điểm một chút. 10 giờ hơn chung, Diêu Hâm cùng Lương Nhất Nhu hạ truyền bá. Hơn 11 giờ chung, Hàn ca cùng văn tiểu thi Lâm Tử U xuống lầu ăn một chút gì. Về phần Triệu Khuynh Thành liền không có biện pháp, nàng muốn tới 12 điểm mới hạ truyền bá. Nhanh đến 12 giờ thời điểm, Hàn ca cùng Lâm Tử U tất cả hồi tất cả gian phòng. Hàn ca lại mở ra Triệu Khuynh Thành trực tiếp. Đã gặp nàng chẳng biết lúc nào đã đổi một bộ quần áo. Lúc này nàng mặc một mảnh màu xanh nhạt bó sát người quần jean, giống như đem nàng nở nang bờ mông hoàn mỹ địa phác họa ra. Tầm mắt đạt tới chỗ, từ bắp chân tới mông bộ lan tràn đường cong căng đầy ôn nhu và gợi cảm. Mặc loại này y phục, so với mặc váy càng hiển nàng yêu mỹ đại chân dài. Lại nhảy lên một đoạn vui sướng gợi cảm vũ đạo. Nếu như là chân khống nam nhân, lúc này e rằng hội chịu không. Nữ thần này chân ta xem một năm đều không cảm thấy chán. Ta chơi một năm cũng không chán. Ta thè lưỡi ra liếm một năm cũng không chán. Người khác nghĩ như thế nào? Hàn ca ngược lại không rõ ràng lắm. Bất quá hắn thật là bị Triệu Khuynh Thành câu lên. Ít nhất trong đầu xác thực hiện ra một ít hắn và Triệu Khuynh Thành một ít tốt đẹp hình ảnh. Nếu như cô nàng này hiện tại ở trước mặt mình như vậy, nàng khả năng cũng bị ấn trên giường. Về phần trước máy vi tính một ít nhà nhỏ nam, đoán chừng cũng bị Triệu Khuynh Thành trêu chọc có không muốn không muốn. Chịu không, chủ bá ngươi nói cái giá đi. Vưu vật a. Giỏi ngủ một lần để ta làm cái gì đều nguyện ý. Huynh đệ nghĩ quá nhiều. Có thể vĩnh viễn đều nghe ngươi sai xử bạn gái chỉ có ngũ cô nương. Còn là hảo hảo quý trọng nàng a. Các huynh đệ đỡ ta. Ta có thể. Rốt cục tới. Đến 12 giờ. Triệu Khuynh Thành đang cùng người xem cáo từ thời điểm. Trực tiếp đang lúc bỗng nhiên lại xoát lên một cái Phật nhảy tường. Kỳ thật đêm nay soát Phật nhảy tường đã rất nhiều, cũng không có cái gì đáng kinh ngạc kỳ, nhưng soát Phật nhảy tường người, ít có phần rước lấy nhục người nhãn cầu. Hắn gọi, 20 vạn một đêm liên hệ ta. Loại này ít, có thể là cố ý trêu ghẹo đùa giỡn, cũng có thể là chăm chú muốn cho Triệu Khuynh Thành thêm hắn hảo hữu. Bất quá bất kể là kia một loại khả năng, Triệu Khuynh Thành cũng đều không tâm tình để ý đến hắn. Người bình thường đưa cái Phật nhảy tường, Triệu Khuynh Thành cũng sẽ cảm tạ một chút, nhưng là người này ít, nàng khi tất cả không thấy được, trực tiếp không nhìn, cùng người xem đánh xong gọi, tại một mảnh, nữ thần 88, trong màn đạn xem trực tiếp, Hàn Ca đứng dậy ra khỏi phòng, đi đến Triệu Khuynh Thành cửa phòng, hắn cũng không có gõ cửa, móc ra cái chìa khóa mở cửa. Trực tiếp hướng Triệu Khuynh Thành trực tiếp phòng tiến vào. Triệu Khuynh Thành nghe được sau lưng động tĩnh, vô ý thức chuyển hạ đầu, thấy là Hàn Ca, sắc mặt cũng liền thản nhiên, lại quay đầu trở lại thu thập lấy mặt bàn. Cuối cùng cái kia soát Phật nhảy tường người ngươi có thấy hay không? Thật là có bệnh. Triệu Khuynh Thành tức giận địa lẩm bẩm. Hàn Ca cười từ phía sau ôm lấy nàng, một tay dọc theo nàng bằng phẳng căng đầy bụng dưới hướng lên đi vòng quanh. Ghé vào bên tai nàng nhẹ nhàng phun nhiệt khí. Ngươi một đêm giá trị 20 vạn có phải hay không a? Ngươi như thế nào mắc như vậy a? Triệu Khuynh Thành chỉ cảm thấy vành tay xốp giòn mềm yếu mềm. Ngươi tại sao không nói chuyện a? Có phải hay không giá trị 20 vạn? Nghe Hàn Ca trêu chọc thanh âm, Triệu Khuynh Thành cảm thấy tim đập tăng nhanh vài phần, bản năng quay người ôm lấy Hàn Ca thân lên. Đều cho ngươi. Hai người cứ như vậy đứng hôn mấy phút đồng hồ. Hàn Ca ngoài miệng không ngừng, tay cũng dần dần rời xuống, cởi bỏ nàng trên quần bò nút thắt. Thế nhưng tại thoát quần thời gian sau, Hàn Ca gặp được một chút phiền toái. Nàng quần jean thật chặt, eo miệng vốn nhỏ, còn có nàng bờ mông lại rất vểnh lên. Hàn Ca trong lúc nhất thời thật sự là không thể cởi ra. Ngươi thật là đần, còn phải ta hỗ trợ. Triệu Khuynh Thành thở dốc một tiếng buông ra Hàn Ca cái cổ. Chính mình động thủ, nói nhảm, ta lại không thể xoay người. Vốn không tốt mang, ngươi không xoay người có thể cởi sao? Rất dùng thoát xong. Hàn Ca đã gặp nàng cầm quần jean thối lui đến trên đầu gối thời điểm, nhẹ nhàng vịn hạ nàng bờ vai. Triệu Khuynh Thành lập tức hiểu ý, để cho quần jean cúi ở trên đầu gối, quay người ngoan ngoãn ghé vào trước mặt bàn máy tính. Đường rất nhiều người mê luyến một nữ nhân, hô nàng nữ thần vưu vật vì nàng điên cuồng thời điểm, nàng lại thần phục trong ngực của ngươi. Này sẽ cho người đáy lòng có cảm giác không hiểu, cảm giác thành tựu. Nhìn xem nằm trong ngực ôn thuần như mèo Triệu Khuynh Thành, Hàn Ca nội tâm hiện giờ đại khái liền có vài phần loại cảm giác này. Ngươi có đói bụng không? Hàn Ca tay tại nàng bờ mông vỗ nhẹ nhẹ một chút. Triệu Khuynh Thành trì hoãn trong chốc lát mới khẽ nhếch hạ miệng. Có phần, vậy ngươi nghỉ ngơi a, hoặc là đi tắm rửa cũng có thể, ta hạ mua tới cho ngươi ăn chút gì. Không cần, vậy được rồi. Hàn Ca trả lời cũng coi như dứt khoát. Ta về trước đi. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, biểu tình rõ ràng giật mình một chút, tựa hồ không nghĩ tới Hàn Ca cư nhiên cứ như vậy đáp ứng. Thấy được Hàn Ca thực trực tiếp liền đi, Triệu Khuynh Thành trên mặt đẹp tiếp theo tràn lan lên một vòng không hiểu tâm tình. Vậy hẳn là xem như ủy khuất biểu tình. Gia hỏa này thực quá phận. Chính mình hưởng thụ hết liền mặc kệ người khác. Nữ nhân luôn là ưa thích như vậy. Ngoài miệng trả lời không muốn, nội tâm kỳ thật rất muốn. 10 phút sau, Triệu Khuynh Thành chuẩn bị xuống giường lúc tắm rửa, chợt thấy Hàn Ca lại đi vào. Trong tay hắn trả lại mang theo đồ vật. Ta cảm thấy có đói bụng không tốt lắm. Hàn Ca cầm ăn khuya thả ở trên cái bàn liền đi. Nhìn xem Hàn Ca rời đi bóng lưng, Triệu Khuynh Thành mân miệng môi dưới. Hừ, nàng hừ khẽ một tiếng, trên mặt đẹp lướt qua một vòng tiểu tiểu vẻ đắc ý. Cầm lấy y phục đi toilet,